Lý Thất Dạ đối với hắn đánh giá đã đầy đủ cao, nhưng y nguyên không phải quyền cực kỳ vậy. Tiên sinh nói tới rất đúng, Thiên Đồ hai mắt lại là bắt đầu hưng phấn, nói ra. Quyền cực kỳ, ta thành đạo vậy, tiên sinh, có thể thấy một lần chấn phong chi quyền. Vậy liền nhìn ngươi quyền như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhìn có đáng giá hay không ta ra một quyền. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đồ hai mắt trong nháy mắt sáng tỏ không gì sánh được. Giờ này khắc này, Thiên Đồ một đôi mắt tràn đầy vô tận hưng phấn, hận không thể chiến băng với Thiên Nhất Dạng. Tại Thiên Đồ trong đôi mắt lộ ra thời điểm hưng phấn, tại thời khắc này, không ít người nghĩ đến một người. Thiên Phong, nhưng là, cùng Thiên Phong không giống với chính là, Thiên Đồ hai mắt lộ ra hưng phấn, hắn vẫn là loại kia lý trí hưng phấn, không giống Thiên Phong loại kia chiến ý điên cuồng. Trần Ngã Thức, ở thời điểm này, Thiên Đồ tu quyền, ôm với nghi ngờ, nói ra. Đạo ngã, Trần Ngã Thức đạo ngã, trong nháy mắt này, Thiên Đồ ôm quyền với nghi ngờ, tất cả mọi người còn mão có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, tất cả mọi người còn không biết chuyện gì thời điểm. Chỉ trong nháy mắt, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, một quyền từ Lý Thất Dạ lồng ngực xuyên thẳng mà qua, trong nháy mắt đánh xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Nhưng là, trong chớp nhoáng này một quyền đánh xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, Lý Thất Dạ lồng ngực mão có xuất hiện máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực bị đánh chảy máu động một màn, mọi người chỉ thấy, Thiên Đồ nắm đấm xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực, cánh tay cắm ở Lý Thất Dạ trong lồng ngực. Quá nhanh sao, trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, bởi vì tất cả mọi người mão có thấy rõ ràng Thiên Đồ một quyền này, thậm chí cường đại tới đâu vô song hạng người. Những cái kia đến từ với cấm khu cổ tổ, vô thượng tồn tại, bọn hắn cũng giống vậy mão có thấy rõ ràng một quyền này là thế nào đánh ra. Mọi người duy nhất có thể nhìn thấy chính là một quyền xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Quá nhanh sao, cấm khu vô thượng tồn tại đều cảm thấy không có khả năng nhanh đến mức này, nếu quả như thật là quá nhanh, bọn hắn cũng giống vậy có thể nhìn thấy. Nhưng là, dưới một quyền này, mão có bất kỳ người nhìn thấy một quyền này xuất thủ. Mỗi giây ta đều tải mạnh lên, cách chương.